Như vậy sau này có thể tránh nó ở trình độ tương đối. Là nhất định cần thời gian lâu chút. Giờ phút này hai bên đã bàn xong. Về phần chi tiết, hiện giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, hết thảy đều giản lược, cả hai đều không câu thông. Hứa Thanh cũng không lo lắng đối phương đổi ý. Những ngoại tộc khác chắc chắn cũng rất nhanh liền biết được Cận Tiên tộc đã thỏa hiệp cùng với việc Di Đinh tộc đã bị diệt hơn phần nửa. Sau đó tự nhiên cũng sẽ không dám lỗ mãng. Bây giờ hiệp thương kết thúc, sau lưng ba vị Cận Tiên tộc lần nữa xuất hiện ra khe hở, vị nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Ngươi tên gì? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, thật ra hắn không cần thiết giấu giếm việc này. Nếu đối phương muốn biết thì việc này quá dễ dàng, vì vậy bình tĩnh mở miệng. Trương Tỳ Vận. Tính cách Hứa Thanh cẩn thận, dù loại tin tức này đối phương rất dễ biết được, nhưng hắn cũng không muốn chính miệng mình nói ra. Nhất là bây giờ, nhìn như tất cả đã định đoạt xong, nhưng đây cũng là thời điểm thuận lợi nhất khiến cho người ta dễ dàng sơ suất. Bởi vì hắn cũng không xác định được rằng thuật pháp hay thần thông quy hư có phương pháp nào sau khi hỏi tên thì trả lời sẽ sinh ra một kích chí mạng hay không. Mà sau khi Hứa Thanh mở miệng, bầu trời xa xa liền truyền tới một tiếng nổ vang. Một thân ảnh từ phía quận đô nhanh chóng bay đến, tốc độ cực nhanh, có phần kinh người. Thậm chí bầu trời cũng hình thành hư ảnh trùng đập, chỉ trong chốc lát đã bay đến nơi này. Chính là quận thừa. Sắc mặt của lão rất khó coi, bên trong ẩn chứa cả lo lắng. Sau khi xuất hiện liền lập tức đảo mắt qua ba vị Cận Tiên tộc, sau đó nhìn về Hứa Thanh. Chú ý thấy Hứa Thanh không sao, thần sắc lão mới thả lỏng một chút, quát khẽ một tiếng. Trương Tỳ Vận, người thực to gan, sau này đạo phu nhất định bẩm báo chuyện này với cùng chủ. Nói xong, lão lại chắp tay một cái với ba vị Cận Tiên tộc, trên mặt lộ vẻ áy náy. Ba vị, đây là một cái hiểu lầm, thực sự là bên phía chiến trường đang báo nguy. Tên Trương Tỳ Vận này cũng quá lo lắng trong lòng, cho nên mới làm ra tai họa bực này. Sau khi chiến tranh kết thúc, lão phu nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích hoàn mỹ về việc này. Ba vị Cận Tiên tộc đứng giữa không trung hừ lạnh một tiếng. Quan thừa, nhân tộc các ngươi cho ra một hạt giống rất tốt, dám uy hiếp chúng ta. Trương Tỳ Vận, ngươi còn không xin lỗi ba lão tổ Cận Tiên tộc. Thần sắc quận thừa nghiêm khắc quát tháo về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng cúi đầu chắp tay về ba vị Cận Tiên tộc, thanh khẩn mở miệng. Vạn bối nóng lòng cứu trợ kiến phu, cho nên mới có chỗ đắc tội, mong ba vị lão tổ lượng thứ. Ba vị Cận Tiên tộc không lên tiếng nữa, trong lòng mỗi người dâng lên suy nghĩ khác biệt, quay người đi về khe hở. Nhưng vào lúc này, thần sắc nữ tử ở giữa bỗng nhiên biến đổi, thế mà trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chợt quay đầu nhìn Hứa Thanh, đảo mắt qua quận thừa, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra thâm ý. Thần sắc Hứa Thanh như thường, hắn nhìn ra đối phương đã triển khai pháp thuật thay thần thông gì đó, nhưng hiển nhiên đã thất bại. Ánh mắt quận thừa trợn to, lộ ra chút do dự. Chuyện này là như thế nào? Vị nữ tử Cận Tiên tộc kia nghiến răng không trả lời mà cũng không tiện nói rõ. À thân là lão tổ của một tộc, lại lấy phương pháp dùng tên người để ám toán. Thành công thì cũng đành, nhưng bây giờ đã thất bại. Mà đối với ả mà nói, loại tính kế này vốn là một bước chơi cờ rảnh rỗi. Nguyên bản không quan tâm có thành công hay không. Nhưng khiến cho ả không ngờ tới chính là, cho dù thất bại thì cũng đành, vậy mà khiến cho ả dính phải cắn trả. Nhất là một khắc vừa rồi, thậm chí ả có một loại cảm giác giống như một tồn tại bên trong tăm tối đang nhìn chăm chú. Sắc mặt ả khó coi, nhanh chóng đi vào khe hở trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Cho đến khi bọn họ rời khỏi, Di Linh lão tổ nơi xa rút lui vài bước, dáng vẻ đắng chát nhìn qua hết thảy, mà quận thừa đứng trên không trung nhìn Hứa Thanh thở dài. Lần này ngươi quá mức mạo hiểm. Ánh mắt của ba đầu thanh cầm lập tức khóa chặt quận thừa, giống như có chút không hiểu tại sao lão đầu này răn dạy người huynh đệ của đại ca mình. Nhất là người tiểu huynh đệ này còn vừa cho nó ăn no nê một bữa. Và lại bản thân hắn cũng tương tự như mình và đại ca, đều quét ra ánh sáng. Mắt thấy như thế, quận thừa cười khổ chắp tay cúi đầu về thanh cầm. Lúc này thanh cầm mới thu hồi ánh mắt. Đa tạ quận thừa đã đến, ta gây thêm phiền toái cho ngài. Trong đáy lòng Hứa Thanh cũng có áy náy. Hắn biết lần này mình hoàn toàn là quá điên cuồng, vì vậy nên chắp tay cúi đầu với quận thừa. Mà một màn phối hợp vừa rồi của quận thừa cũng khiến trong lòng hắn dâng lên một chút cảm giác thân cận. Không phiền toái gì, đều là vì Phong Hải quận. Chỉ là lần sau ngươi, trước tiên có thể nói với ta một chút. Vẻ tiêu tụy trên mặt quận thừa rõ ràng càng nhiều hơn một chút so với mấy ngày trước. Công chủ đã cho người trở về phối hợp xử lý việc này là tín nhiệm ngươi, cũng là tín nhiệm đối với lão phù. Đi thôi, chúng ta cùng nhau quay về quận đô. Quận thừa nói xong, vẫy tay về Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, Thanh cầm khẽ vỗ cánh lăng không bay lên, có chút tiếc nuối nhìn Di Linh tộc trong mảnh hỗn độn phía dưới. Giờ phút này, Di Linh tộc gần như tử vong mất 4 thành tộc nhân. Đối với một cái tộc quần mà nói, đây chính là một đả kích cực kỳ trầm trọng. Nhất là còn có 2 vị tộc trưởng của 2 mạch đã bị Thanh cầm nuốt tươi. Hứa Thanh cũng đảo qua phía dưới, không mở miệng. Trong khi cả bộ tộc này đang trầm mặc và đắng chát, hắn cùng Thanh cầm lại lưu luyến không muốn rời đi. Trên đường quay về Phong Hải quận, Hứa Thanh truyền âm hạ lệnh cho thư lệnh ti, kêu bọn họ lần nữa thông báo cho các tộc lập tức bắt đầu giao dịch vật tư, đồng thời an bài người đi đến Di Đinh tộc để tiếp thu vật tư. Cứ như vậy, sau khi về tới chấp kiếm cung ở quận đô, thời gian lại trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, toàn bộ ngoại tộc trong Phong Hải quận, bất kể lớn nhỏ đều cảm thấy chấn động vô cùng mãnh liệt. Bọn họ nghe nói tới việc xảy ra bên trong Di Đinh tộc, cũng biết được việc cận tiên tộc thỏa hiệp. Việc này dấy lên sóng gió cực lớn với các tộc, đồng thời cái tên Hứa Thanh cũng tự nhiên bị điều tra ra. Hết thảy chuyện xưa với hắn cũng đều lơ lửng hiện ra trước mặt cao tầng các tộc. Xuất thân cụ thể không biết, chỉ biết người này còn thời thiếu niên đã bái nhập thất huyết đồng ở Nam Hoàng Châu, nhậm chức ở bộ hung ti, sau khi đảm nhận giết chóc vô số hung đồ, thủ đoạn tàn nhẫn, am hiểu, dùng độc. Thời dịp thất huyết đồng và hải thi tộc giao chiến, hắn cùng sư huynh đấy tu vi trúc cơ cả gan đảm đạn, lẻn vào trong hải thi tộc trộm lấy mũi tượng thần, càng lấy thân phận đệ tử tiểu tông chém giết đạo tử tiền nhiệm thánh quân tử của Liên Minh Bát Tông. Chiến lược áp đảo toàn bộ đại thiên kiêu cùng thế hệ 8 tông, cường thế trở thành đạo tử mới của Liên Minh Bát Tông. Sau đó tham dự thí luyện chấp kiếm giả của Nghênh Hoàng Châu, vượt qua đạo tử Thái Ti Tiên Môn ở Đồng Châu cùng với rất nhiều nhân tài kiệt xuất của nhân tộc. Lấy thư thái không gì sánh kịp đạt được vị trí thứ nhất, còn ở dưới màn tự vấn đương tâm của đại đế nhân tộc xuất hiện ánh sáng vạn trượng, mở ra truyền kỳ đầu tiên của Phong Hải quận. Sau khi bước vào quận đô, liền được bổ nhiệm làm thư lệnh tùy hành duy nhất của cung chủ chấp kiếm cung, lấy tu vi kim đan kiêm nhiệm chức binh sĩ hình gục ti, khu đinh, lẫn khu bính. Trước giai đoạn chiến tranh, người này phối hợp với cung chủ chấp kiếm cung xử lý công việc, thành lập thư lệnh ti, danh vọng phóng đại, được rất nhiều người cho rằng là người kế nhiệm mà cung chủ lựa chọn. Trên Chiêu Hà Sơn, người này giống như thần binh giáng trời, giải cứu Chiêu Hà Sơn trong nguy cấp, chém giết 2 vị Nguyên Anh sơ kỳ, khiến 1 vị Nguyên Anh trung kỳ và 1 vị Nguyên Anh hậu kỳ lựa chọn tránh đuôi. Trận chiến ấy hắn dùng độc để giết mấy trăm tán tu, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, là người hễ dùng độc đều bị hóa thành nước đen, thần hình câu diệt. Người này am hiểu thôn phệ thiên cung của người khác, có thể tưởng tượng một khi tấn chức Nguyên Anh nhất định sẽ lấy Nguyên Anh là thức ăn, rõ ràng là một ma đầu. Từ những việc này xem ra, người này là đồng minh, đồng hành hung thú như Thanh Cầm, thôn phệ Di Đinh tộc, sau đó uy hiếp 3 lão tổ cận tiên tộc cũng là việc tương xứng. Chuyện xưa người này trải qua luôn luôn điên cuồng như vậy. Đủ loại tin tức không ngừng truyền ra từ bên trong Phong Hải quận. Danh tiếng Hứa Thanh triệt để danh chấn khắp Phong Hải quận. Sau khi Ninh Viêm biết được những thứ này, đáy lòng không khỏi cảm khái. Các người còn không biết đâu, sự tình điên cuồng mà người này làm ra còn bao hàm cả việc ngụy trang thành thần tử Hắc Thiên tộc, phá hủy cây thập tràng, trở thành phụ thân của thiên đạo, còn thiếu chút nữa liền đi đến trình độ trí cao ở ngay trong Thánh Lan tộc. Mà Thanh Thu bên đó, sau khi nghe được những đồn đãi này, trong lòng có chút hoảng hốt. Nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Hứa Thanh đến từ Nam Hoàng Châu. Nàng nhớ lại ánh mắt đối phương nhìn mình trong chuyến đi tới cây thập tràng, một suy đoán để nàng có chút không dám tin tưởng vừa mới hiện lên trong đầu, lập tức lại bị bóp tắt. Không thể nào, người này vô cùng đáng ghét, tuyệt đối không có khả năng đó. Thanh Thu hít một hơi sâu, một chớp mắt đè xuống toàn bộ ý niệm trong đầu, liền bị Hứa Thanh đang ngồi phía trước trong thư lệnh ti nghi ngờ nhìn thoáng qua. Người làm sao vậy? Sao không tiếp tục báo cáo tình huống cung cấp vật tư các tộc? Thanh Thu lúc này giống như hóa thân thành thị nữ ở cây thập tràng, theo thói quen vâng một tiếng. Bản năng nhu thuận tiếp tục báo cáo, nhưng sau khi nói một câu, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, hừ lạnh một tiếng trong lòng, gương mặt dưới lớp mặt nạ lần nữa hiện ra thái độ lãnh đạo. Việc Hứa Thanh trấn áp Di Đinh tộc không ngừng được truyền ra khắp nơi, chẳng những thanh danh của Hứa Thanh càng thêm hiển hách, việc cung cấp vật tư cho các tộc cũng trở nên thuận lợi hơn lúc trước rất nhiều. Và lại, giờ phút này cũng không có tộc nào nhắc lại việc tăng giá cao nữa. Dù gì thì nhân tộc vẫn chưa sụp đổ. Dẫu sao thì Hứa Thanh cũng nắm giữ sức mạnh diệt tộc. Kể từ đó, việc thu thập vật tư trở nên thuận lợi cũng rất là tất nhiên. Thủy Minh tộc cung cấp 18 vạn khỏa hải điên liệu thương đan, 3 bộ pháp khí chiến tranh. Thính Nhĩ tộc ra 13 vạn giọt tinh huyết tộc nhân. Tinh huyết tộc này ẩn chứa dược tính, cơ thể trấn áp vết thương nặng trong thời gian ngắn, còn cung cấp thêm 1 bộ pháp khí chiến tranh. Quỷ phương cung cấp đan dược không cần trả phí, còn muốn cung cấp binh lính lệ quỷ đi tới chiến trường. Yêu cầu đưa ra là mặc kệ chúng nó thu hồn của thánh đan tộc trên chiến trường. Còn có Di Linh tộc, tộc này chủ động xuất ra 100 vạn khỏa đan dược phẩm chất tốt nhất, không cần một xu. Trong lòng Thanh Thu phức tạp, báo cáo tin tức tổng hợp trong 3 ngày này với Hứa Thanh. Nàng có thể cảm nhận được lúc này các ngoại tộc ở trong Phong Hải quận rất là kiêng kỵ đối với việc mà Hứa Thanh vừa làm. Tư cách là một chấp kiếm giả, ý niệm của Thanh Thu với chấp kiếm cung rất là rõ ràng. Nhất là sau khi chiến tranh nổ ra, nàng liền bị Hứa Thanh an bài vào trong thư lệnh ti, làm việc cũng khiến cho cái nhìn về đại cục của nàng được khai mở không ít, nhận được một lần rèn luyện hiếm có. Tất cả việc này khiến nàng hiểu rõ một điều, trên thực tế thì việc Hứa Thanh làm lần này chính là việc cung chủ lúc trước cũng muốn làm. Chỉ là thời điểm khác biệt, khó khăn cũng không giống nhau. Lúc trước không có chiến tranh, các phường kiềm chế lẫn nhau, một khi làm vậy nhất định sẽ gặp phải cắn trả, mà Thánh Lan tộc lại luôn nhìn chăm chăm, cho nên không thể làm được. Về phần giai đoạn động viên chiến tranh cũng giống vậy, chỉ cần một phát điện động toàn thân, tình huống phức tạp, nhiều loại nhân tố nhấp nhô nghiêm trọng phía trước, giống như là răng lược, lại vững như bùn. Một khi liều lĩnh sẽ gây ảnh hưởng tới chiến cuộc, có khi còn gặp phải đại họa. Duy chỉ có tình huống như ngày hôm nay, trong lúc tiền tuyến đang căng thẳng, đồng thời cũng buộc chặt phần lớn cường giả các tộc quần ở trên chiến trường. Như vậy mới có thể làm ra được một lần chân chính, bỏ qua hết thảy ràng buộc, đưa ra quyết định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần có lực lượng nghiền ép hết thảy, có đủ tư cách và tu vi để đàm phán ngang hàng cùng với tộc mạnh. Các loại cảm giác đứng trên vai người khổng lồ đánh cờ này nhìn như đơn giản, nhưng lại có yêu cầu rất cao về người chấp hành. Chẳng những phải là có quyết tâm cứng cỏi, còn cần tàn nhẫn, lớn mật, thêm cả sự điên cuồng, nhưng lại không thể đánh mất lý trí và sự tỉnh táo. Phải biết, xảo diệu đưa cho người khác bậc thang, lấy công thay thủ, đồng thời cũng phải biết vận dụng thuật lấy đuôi làm tiến. Thanh Thu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, mặc dù nàng không thích hắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác kính nể. Sự đúng mực trong đó không phải người thường có thể làm được. Nếu như đổi thành ta, quyết tâm tàn nhẫn và điên cuồng đều có, nhưng làm thế nào nắm giữ mục đích, tỉnh táo phán đoán, sau đó lý trí hiệp thương thì ta không bằng hắn. Hứa Thanh không biết Thanh Thu đang nghĩ gì trong lòng, lúc này trong mắt hắn hiện ra vẻ trầm ngâm. Sau khi suy nghĩ trong lòng liền chậm rãi đáp lại. Đan dược Di Đinh tộc đưa cho vẫn còn chưa đủ, ta đoán bên trong tộc bọn chúng tuyệt đối không phải chỉ có một chút như vậy. Để cho bọn họ lấy ra thêm chút nữa, nhưng cũng không được nghiền ép bọn họ quá gắt. Hiện giờ không phải lúc, cho nên tiếp theo chúng ta sẽ thu mua những đan dược này. Về phần yêu cầu bên phía quỷ phường, trên nguyên tắc thì ta đồng ý việc này, nhưng nói bọn chúng biết, ta vẫn còn cần phải chờ cung chủ xác nhận mới được. Cho nên kêu bọn chúng an bài đệ quỷ đi tới chiến trường trước, sau đó câu thông cung chủ. Tiếp theo, toàn bộ vật tư các tộc quần cần phải đưa đến quận đô trong vòng 3 ngày, do chúng ta thống nhất đưa tới chiến trận. Phương diện thanh toán tiền, kêu bọn họ sau khi đưa vật tư xong, có thể tìm quận thừa đại nhân. Theo Hứa Thanh nói, Thanh Thu gật đầu, hô vâng. Vừa lúc muốn lui ra, Ninh Viêm bên ngoài thư lệnh ti nhanh chóng bay đến. Báo thư lệnh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Ninh Viêm, ngay khi thấy ánh mắt của Hứa Thanh, Ninh Viêm theo bản năng run một chút, sau đó đứng thẳng thân thể lớn tiếng mở miệng. Mộc Linh tộc phái đặc viên tới cầu kiến thư lệnh đại nhân. Hầu như ngay khi Ninh Viêm mở miệng, ngọc giản truyền âm của Hứa Thanh cũng đồng thời chấn động. Hứa Thanh lấy ra thần thức quét vào, giọng nói của lão đầu Đường Bản Tuyền lập tức vang vọng trong đầu của hắn. Hứa Thanh, ta mang theo đợt viện binh thứ hai của Mộc Linh tộc tới tham chiến cùng với nhân tộc. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, lập tức đứng dậy ra ngoài, đích thân nhanh đón. Mộc Linh tộc làm minh hữu của nhân tộc, lúc trước công chủ kêu gọi bọn họ xuất binh hỗ trợ. Bọn họ đã phái ra một đội tộc nhân tổ chức thành liên quân cùng với Diêu Hầu, đi tới chiến trường phía Bắc. Tộc này vốn không phải là một tộc quân lớn, thế mà phái ra hai đợt viện quân. Việc này cũng là lần đầu tiên phát sinh trong những lần chiến đấu thủ hộ phòng hải quận. Rất nhanh, Hứa Thanh nhìn thấy lão đầu Đường Bản Tuyền đứng bên ngoài đại điện chấp kiếm cung. Phía sau còn có mấy nghìn tộc nhân Mộc Linh tộc đang trôi nổi giữa không trung. Bọn họ có thân hình giống như đại thụ, rất là cường tráng, lộ ra khí tức không tầm thường, hiển nhiên đều là tinh nhuệ. Bên cạnh lão đầu Đường Bản Tuyền còn một lão giả đang đứng. Lão giả này cũng là một thụ nhân, trên gương mặt tang thương lộ vẻ cơ trí, còn có chấn động không tầm thường từ trên người tràn ra. Trong mắt trong nhìn đại đạo chính là quy hư nhất giai. Hứa Thành, vị này chính là đại trưởng lão của Mộc Linh tộc. Lão đầu Đường Bản Tuyền nhìn thấy Hứa Thanh liền vội vàng mở miệng. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ nhanh chóng đi tới chắp tay cúi đầu. Bái kiến Mộc Linh đại trưởng lão, đa tạ sự giúp đỡ của quý tộc. Hứa thư lệnh không cần đa lễ, ngươi vốn là linh tôn của tộc ta, luận thân phận cũng ngang hàng với tộc trưởng tộc ta. Huống hồ, nhân tộc đã che chở tộc ta nhiều năm, Mộc Linh tộc chúng ta tự nhiên cũng biết báo ân. Lúc trước, lão phu bế quan sắp đột phá, cho nên được cung chủ chấp kiếm cung cho phép không cần tham gia xuất chiến. Bây giờ, đã hoàn thành đột phá, lão phu làm sao có thể một mình lưu lại phía sau. Hứa Thanh không biết cái gì là linh tôn, nhưng nghĩ đến nhất định có liên quan với Linh Nhi. Vì vậy lần nữa cúi đầu, lập tức sai người tiếp đái và dàn xếp. Hẹn 3 ngày sau cùng vận chuyển vật tư của các tộc đi đến chiến khu phía Tây, đưa đến trong tay cung chủ. Mộc Linh tộc trời sinh tính tình ôn hòa, đại trưởng lão chưa từng ử vào tu vi bản thân mà khinh thường Hứa Thanh. Một mặt là nguyên nhân từ phía Đinh Nhi, một phương diện là thân phận bây giờ Hứa Thanh trong chấp kiếm cung. Càng trọng yếu chính là lão biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Trên đường đi đến, lão cũng nghe nói qua sự tình bên phía Di Đinh tộc, biết được việc Hứa Thanh đàm phán cùng cận tiên tộc, cho nên lão nhìn rất rõ ràng hiện giờ Hứa Thanh đã giải quyết xong sự tình vật tư. Đây rõ ràng là một lần trợ giúp cực lớn với tiền tuyến. Bản thân việc này chính là một chiến công cực lớn. Về sau nếu như đối phương có thể giải quyết vấn đề binh lực, vậy sau khi hai chiến công diệp ra lại với nhau, công lao lớn cỡ này có thể khiến cho đối phương có được quyền thế kinh người ở trong chấp kiếm cung ở phòng hải quận. Điều kiện tiên quyết là nhân tộc phải chiến thắng cuối cùng. Mà Mộc Linh tộc bọn họ hai lần xuất thủ tương trợ, có thể nói là đã dốc hết toàn lực. Đánh bạc cho lần này, đánh bạc cho trận chiến này nhân tộc sẽ giành chiến thắng, đánh bạc rằng tương lai phong hải quận vẫn còn trong tay nhân tộc. Một khi đánh bạc thành công, vậy thì có thể bảo vệ Mộc Linh tộc ngàn năm tiếp theo không cần lo lắng. Lại có thêm một tầng quan hệ với Hứa Thanh, vậy thì Mộc Linh tộc có thể bước ra thêm một cái bậc thang cũng không phải không thể nào. Cho nên đối với an bài của Hứa Thanh, đại trưởng lão Mộc Linh tộc không có bất cứ dị nghị gì, lão biết Hộ Pháp Thánh Linh và Linh Tôn có việc trò chuyện với nhau, vì vậy liền cáo từ rời đi. Sau khi lão rời đi, lão đầu Đường Bản Tuyền đánh giá Hứa Thanh vài lần, trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn, nhưng hình như không muốn lộ ra suy nghĩ chân thật của mình, vì vậy liền nhanh chóng thu hồi vẻ thỏa mãn, sau đó ho khan một tiếng. Sở dĩ Mộc Linh tộc tới đây, mặc dù cũng có liên quan tới việc bọn họ muốn đánh cuộc một lần, nhưng vẫn có công lao rất lớn của Đinh Nhi. Linh Nhi vẫn còn đang bế quan. Hứa Thanh gật đầu xuất ra ngọc giản, căn dặn người an bài Mộc Linh tộc cùng chú tính vật tư các tộc đưa tới. Còn cần bế quan thêm một đoạn thời gian nữa. Đối với Linh Nhi mà nói, nàng cần tiêu hóa, tạo hóa lần này thật lâu. Lão đầu Đường Bản Tuyền nói xong, không biết nên nói gì, mà Hứa Thanh cũng không am hiểu hàn huyên cùng người khác, không ngừng xử lý công vụ. Sau một lúc lâu, lão đầu Đường Bản Tuyền ho khan một tiếng. Vậy ngươi không có cái gì muốn hỏi sao? Hứa Thanh kinh ngạc liếc mắt nhìn lão đầu. Ví dụ như quá khứ của Linh Nhi, ví dụ như nàng tạo hóa thu được có thay đổi gì, ví dụ như trong khoảng thời gian này nàng có thỉnh thoảng thức tỉnh hay không, ngươi không có gì để hỏi sao? Lão đầu Đường Mạn Tuyền dường như có chút không vừa ý. Hứa Thanh nhíu mày. Ta hỏi ngươi những chuyện này làm gì, ta trực tiếp hỏi Linh Nhi là được. À, lão đầu Đường Mạn Tuyền mở to miệng muốn phản bác, nhưng sau khi suy xét cẩn thận lại thấy hình như vậy càng hợp lý hơn. Nhưng trong lòng của lão vẫn dâng lên chút cảm xúc. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, phát hiện biểu cảm của đối phương. Hắn rất quen thuộc với loại biểu cảm này, đội trưởng thường thường như vậy. Vì thế hắn liếc mắt nhìn lão đầu, nghiêm túc mở miệng. Thật ra ta cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Mộc Đinh tộc. Áp giải vật tư là một việc rất quan trọng. Mong rằng tiền bối có thể để ý nhiều hơn. Đảm bảo không có gì đáng ngại. Bây giờ bên trong đô thành này, người ta tín nhiệm chỉ có tiền bối. Lão đầu Đường Mạn Tuyền vừa nghe lời này lập tức thỏa mãn, cười ha ha, ngạo nghễ mở miệng. Yên tâm, sau khi vật tư đưa đến, ta sẽ tự mình ra tay, triển khai thuật pháp bổn mạng, trùng trùng điệp điệp phong ấn lại. Trên đường ta cũng sẽ toàn lực để ý, như vậy cũng sẽ không có tí sơ hở nào. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu thật sâu. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, trong lòng lão đầu Đường Mạn Tuyền vô cùng thoải mái. Cảm thấy Hứa tiểu tử này rất biết tôn trọng mình, cũng không phải loại người chỉ biết làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Vật tư ngoại tộc đúng hạn đưa tới, cuối cùng dưới mắt Hứa Thanh, Mộc Linh tộc và lão đầu Đường Bản Tuyền cùng với một đoàn vật tư đi đến chiến trường phía Tây. Đoạn đường này mặc dù phần lớn khu vực đều có thể mượn nhờ truyền tống trận, nhưng cần có chút phạm vi bởi vì đủ đại duyên cớ không cách nào truyền tống. Tổng thể thời gian cần thiết đại khái mất 5-6 ngày gì đó. Sau khi tống biệt Mộc Linh tộc, Hứa Thanh đứng bên biên giới chấp kiếm cung, ngắm nhìn thiên địa xa xa. Phía sau hắn là Ninh Viêm, Thanh Thu, còn có một số chấp kiếm giả của Thư Lệnh Ti. Bọn họ nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt phần lớn là kính ý nồng đậm. Nhất là Thanh Thu, trong lòng càng dâng lên loại cảm xúc, ý đồ áp chế sự tôn kính đối với Hứa Thanh. Thanh Điềm đao trên bờ vai âm u thở dài trong tâm thần của nàng. À Thu à, chớ phản kháng nữa, ta cũng cảm nhận được nội tâm của ngươi xoắn xuýt rồi. Ngươi còn có cái gì mà không phục, không cúi đầu với vị Hứa thư lệnh vĩ đại, tuấn mỹ tuyệt thế này nữa. Đây là lựa chọn rất bình thường nha. Cầm miệng, kể từ khi biết bên cạnh Hứa Thanh cũng có khí đinh, còn nghe được lời nói của ngươi, và lại sau khi bị bắt ở cây thập tràng, ngươi mới bắt đầu nói như vậy, không thấy buồn nôn hả? Những câu đồng quy vô tận trước kia của ngươi đâu, chẳng lẽ chết hết rồi sao? Thanh Thu hừ lạnh trong lòng. Hạ người buồn nôn như ngươi, sao có thể hiểu được suy nghĩ của ta? Cả đời Thanh Thu ta sẽ không giống ngươi, tùy tiện cúi đầu khuất nhục đối với người khác. Hứa Thanh này cũng giống như thế. Dĩ nhiên, Hứa Thanh không biết được ý nghĩ trong lòng Thanh Thu. Giờ phút này đang là sáng sớm, gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, thổi bay mái tóc Hứa Thanh. Hắn đứng bên biên giới chấp kiếm cung nhìn thiên địa xa xa hồi đâu, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung suy nghĩ một vấn đề, làm như thế nào cung cấp binh lực cho chiến trường. Chỉ với mấy nghìn người Mộc Đinh tộc, đối với tiền tuyến mà nói là không đủ. Đây là một trận đánh lâu dài. Đối mặt với Thánh Lan Đại Vực có số lượng người vượt qua Phong Hải Quận rất nhiều mà nói, cho dù Phong Hải Quận có toàn bộ pháp bảo cấm kỵ, cả quận đô chống cự, nhưng vẫn là thương vong thời khắc xuất hiện. Mà vật tư chỉ có thể giúp cho tiền tuyến đỡ căng thẳng. Có thể tưởng tượng nếu như muốn tiếp tục duy trì, nhu cầu với binh lực sẽ hiện ra trước mắt. Sau một lúc Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Thanh Thu. À, có. Thanh Thu đang không ngừng răn dạy Liêm Đao trong lòng. Đang lúc ngạo nghễ khinh bỉ Liêm Đao, bỗng nghe thấy giọng nói Hứa Thanh, thân thể không khỏi chấn động, vội vàng tiến lên một bước đứng thẳng tắp. Trong một nén nhang, sửa sang tất cả tin tức về y cấm ở Khuất Triệu Châu cùng với thi cấm của Nghênh Hoàng Châu đưa cho ta. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh nhìn Nghênh Hoàng Châu xa xa, truyền ra lời nói. Tuần pháp chỉ. Cam đan trong một nén nhang hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Thu ưỡn ngực, theo bản năng lớn tiếng mở miệng. Giọng nói tràn đầy cuồng nhiệt, giống như khi đối mặt với cung chủ vậy. Ha, ai vừa nói tuyệt đối không khuất phục ấy nhỉ? Bên trong thần niệm, Liêm Đao âm u nói ra một câu. Cầm miệng, ta đây là đang huy giữ ủy xa, ta đây là vì tiền tuyến, chiến trường. Thanh Thu kịp thời phản ứng, lập tức quát tháo trong lòng. Còn không đi. Hứa Thanh nhìn thấy Thanh Thu vẫn đứng đó, liền nhìn thoáng qua. Vâng. Thái độ Thanh Thu đoan chính, lần nữa theo bản năng lớn tiếng mở miệng, nhanh chóng rời đi. Thời gian một nén nhang, Thanh Thu ra sức cực kỳ tổng hợp sắp xếp lại các tin tức có liên quan với Khuất Triệu Châu và Ngành Hoàng Châu từ lúc chiến tranh tới nay. Còn rất có tâm, chia làm hai ngọc giản đưa cho Hứa Thanh. Sau đó liền đưa đến bên trong thư lệnh ti, đưa tới trước mặt Hứa Thanh đang ngắm mắt dưỡng thần. Công việc này không phải một mình nàng tiến hành, còn có những chấp kiếm giả khác phối hợp thẩm tra. Sau khi đảm bảo không có gì sai lệch, còn cần đóng ký ấn của bản thân bên trong. Vì như vậy là vì phòng ngừa xuất hiện chỗ sơ xuất, từ đó thiết lập ra phương pháp truy ra đầu nguồn. Hứa Thanh mở mắt tiếp nhận ngọc giản xem xét. Bây giờ trong Phong Hải quận muốn thu được nguồn lính viện trợ, không thể chỉ dựa vào những ngoại tộc kia được. Cho nên địa phương Hứa Thanh có thể nghĩ đến chỉ có hai chỗ, đó chính là Khuất Triệu Châu và Ngành Hoàng Châu. Hai châu này bởi vì y cấm và thi cấm bộc phát, cho nên lúc ban đầu được cung chủ hạ lệnh không cần đi đến tiền tuyến. Cần toàn lực trấn áp hai cấm, không thể để cho hai cấm bạo loạn trong thời kỳ chiến tranh. Phong Hải quận tổng cộng có 13 châu. Nếu lực lượng của hai châu này có thể phóng xuất, vậy chẳng khác nào cung cấp gần như hai thành lực lượng cho tiền tuyến trong lúc này. Đối với tiền tuyến mà nói, đây chính là một lần viện binh cực kỳ to lớn. Nhưng việc này khó khăn quá lớn, cho dù Hứa Thanh có thể mời Thanh Cầm ra tay, nhưng cũng tương tự khó khăn không nhỏ. Cho nên giờ phút này hắn bắt đầu nghiên cứu tin tức về hai châu này. Họa y cấm cơ bản đã bị trấn áp, nhưng lúc này đang là thời điểm mấu chốt cuối cùng. Bây giờ toàn bộ Khuất Triệu Châu dưới chủ tính của Chấp Kiếm Đình đang toàn lực phối hợp tiến hành một bước phong ấn cuối cùng. Trong lúc này vì đề phòng y cấm phản công không thể thiếu chiến lực, thời gian cần thiết còn cần một tháng. Hứa Thanh nhíu mày thầm than một tiếng. Một tháng quá dài, đối với tiền tuyến Phong Hải quận bây giờ mà nói, thời gian dài như vậy không được. Nhưng nếu như không phong ấn, một châu đầu tiên sẽ bị cấm địa làm loạn, căn cơ của tất cả mọi người và tông môn trong châu đó đều sẽ bị hủy diệt. Vô số nhân tộc cũng sẽ biến thành khẩu phần lương thực của cấm địa, triệt để bị dị hóa. Nếu cấm địa lan tràn, bên trong Phong Hải quận nhất định sẽ đại loạn. Và lại phần lớn ngoại tộc trong hai châu này cũng đang tham dự phong ấn, dẫu sao tình huống hai châu này cũng bất đồng với châu khác. Mảnh đất mình đang ở gặp nguy hiểm, khiến cho ngoại tộc hai châu này không thể không ra tay. Cho nên Hứa Thanh rất khó truyền đạt mệnh lệnh hủy bỏ phong ấn, lập tức tiến đến tiền tuyến. Nhất là đại bản doanh của Hứa Thanh ở Ngành Hoàng Châu lại càng là như vậy. Cho dù có hơn 90 tộc quần trên biển cấm trợ giúp, đồng thời đối kháng thi cấm, và lại tập hợp hơn phân nửa lực lượng của Ngành Hoàng Châu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thi cấm không làm loạn. Bây giờ còn đang trong trạng thái giằng co. Hứa Thanh im lặng, cẩn thận xem xét ngọc giản. Hồi lâu sau, trong lúc hắn đang che xét tin tức Ngành Hoàng Châu, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, chú ý tới một tin tức được ghi chép trong thông báo theo thông lệ của Chấp Kiếm Đình. Hơn phân nửa ngoại tộc cùng thế lực Ngành Hoàng Châu đều tham dự đối kháng cuộc chiến thi cấm, nhưng có một chút thế lực không tham dự, lấy Tam Linh Trấn Đạo Sơn cùng Quỷ Đế Sơn cầm đầu. Nhưng trải qua câu thông, hai phe thế lực lớn này đã đồng ý tuyệt đối không ra ngoài phạm vi của mình nửa bước vào thời điểm này. Tam Linh trên Trấn Đạo Sơn cùng với bảy phách của Quỷ Đế Sơn đều là hồn phách của Quỷ Đế biến thành, mà Quỷ Đế còn sót lại ấn ký không phải uẩn thần không thể diệt. Đó cũng là lý do bọn chúng có thể bất tử, bắt buộc việc xuất chiến tất có xung đột, và lại nếu như bọn họ không thành tâm, cũng không giúp cho việc phong ấn thi cấm, ngược lại còn phải để ý phân tâm. Cho nên để tránh phiền phức lãng phí thời gian, Chấp Kiếm Đình Châu ta quyết định cho phép chúng nó không xuất chiến. Hứa Thanh nhìn thấy tin này, trầm ngâm thật lâu, sau đó đứng lên dạo bước bên trong thư lệnh ti. Trong mắt khi kiên quyết, khi thì do dự, như đang cân nhắc. Thanh Thu cùng Ninh Viêm ở một bên, rất ít khi trông thấy Hứa Thanh do dự như thế, coi như là lúc đóng giả Hắc Thiên Thần Tử cũng không thấy Hứa Thanh như vậy. Cho nên, sau khi bọn họ nhìn nhau một cái, cả hai theo bản năng không dám thở gấp. Cứ như vậy, sau khi Hứa Thanh nhíu mày đi lại hơn 10 bước, cảm thụ Quỷ Đế Cung trong hạ thể một chút, hắn dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía ngoài, thần sắc lộ ra quyết đoán. Thanh Thu, Ninh Viêm, hai người tọa trấn thư lệnh ti, tổng hợp tin tức tiền tuyến, giám sát tiến trình vật tư, ban cho Thanh Thu quyền hạn, nếu có chuyện quan trọng có thể mượn nhờ trận pháp chấp kiếm cung để truyền âm tới kiếm lệnh của ta. Thanh Thu vội vàng ưỡn ngực, vừa muốn lớn tiếng mở miệng, nhưng nghĩ đến kiêu ngạo của mình, vì vậy đè xuống bản năng này, ra vẻ bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Ninh Viêm lại không băn khoăn nhiều vậy, lớn tiếng hô vâng, sau đó dò hỏi một câu. Hứa sư huynh, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ninh Viêm, không trả lời vấn đề này, hắn không muốn trước khi xuất phát sẽ báo cho người khác biết hướng đi cụ thể của mình, vì vậy liền nhàn nhạt mở miệng. Ta đi tới Y Cấm một chuyến. Nói xong, Hứa Thanh cất bước ra khỏi thư lệnh ti, không chần chừ chút nào, giơ chân bay thẳng lên bầu trời, sau vài bước đã đến phía trên bầu trời. Đại điểu Thanh cầm ực một tiếng lộ ra cái đầu thật lớn từ trong mây mù, hưng phấn nhìn Hứa Thanh, lộ ra động tác nuốt nước bọt, giống như còn muốn tiếp tục đi diệt tộc. Cái đầu bên phải lại càng nhanh chóng đưa đến phía dưới Hứa Thanh, đặt Hứa Thanh lên đỉnh đầu của mình. Theo thần niệm Hứa Thanh truyền ra, trong mắt Thanh cầm lộ ra thần thái mãnh liệt, đôi cánh chợt vỗ, bầu trời quận đô lập tức nổ tung. Trong tiếng nổ vang, Thanh cầm mang theo Hứa Thanh tan biến khỏi khu vực này. Tốc độ của Thanh cầm cực nhanh, cự ly ngắn không chậm hơn bao nhiêu so với truyền tống trận. Nhưng từ quãng đường dài nhìn, cuối cùng vẫn không tiện lợi bằng truyền tống trận. Nhưng Hứa Thanh không muốn bạo lộ hướng đi cụ thể của bản thân, mặc dù hắn cũng hiểu rõ khả năng này không lớn, nhưng cẩn thận cần thiết vẫn cần có. Vì vậy, sau khi rời khỏi phạm vi quận đô, hắn tìm một chỗ truyền tống trận của chấp kiếm cung, sau cùng với Thanh cầm thu nhỏ rất nhiều, cùng nhau bước vào tan biến bên trong. Cứ như vậy, sau nhiều lần gián tiếp truyền tống, 3 ngày sau, Hứa Thanh cùng với Thanh cầm đã xuất hiện bên ngoài biên giới Nghênh Hoàng Châu, ở bên ngoài Mạn Bắc Nguyên. Giờ phút này tuy là buổi trưa, nhưng ánh mặt trời nơi đây hình như chỉ có ánh sáng, không có chút độ nóng nào. Từng trận băng hàn cao thét thổi qua, giấy đen từng mảnh bông tuyết như biển, tràn ngập khắp thiên địa. Gió lạnh rét thấu xương, mặt đất là một mảng trắng xóa. Chỉ có Thái Sơ Đi U Trụ kinh thiên động địa đứng sừng sững ở thiên địa xa xa, làm cho người ta có một loại cảm giác khủng tráng. Chỉ bất quá, trong trí nhớ Hứa Thanh, bốn phía chung quanh Thái Sơ Ly U Trụ có vô số lều vải vần quanh, khiến cho nơi đây gần như trở thành một thành trấn bình thường của nhân tộc tụ tập. Nhưng bây giờ, phần lớn lều vải nơi đây đều trống rỗng, gió lạnh thổi qua, hất bay vô số cửa lều vải, truyền ra thanh âm răng rắc. Chỉ còn lẻ tẻ một chút thân ảnh già nua, thỉnh thoảng bao bọc thân mình cực kỳ chặt chẽ, xuất hiện trong gió rét. Những người này không phải chấp kiếm giả, mà là cư dân nơi đây. Hiển nhiên là được chấp kiếm đình lưu đại, không để cho những người tuổi già sức yếu như bọn họ đi tham chiến. Hứa Thanh đứng trên trời, đưa mắt nhìn cung điện màu đen trên đỉnh Thái Sơ Đi U Trụ. Hắn có thể cảm nhận được trong đó có tồn tại chấp kiếm giả, nhưng số lượng không nhiều. Thái Sơ Đi U Trụ. Hứa Thanh ý bảo Thanh cầm quanh quẩn ở chỗ này. Mây mù bởi vì Thanh cầm đến hội tụ lại, Hứa Thanh ở trong sương mù ngóng nhìn cây cột kinh thiên động địa này. Muốn hoàn thành mục đích chuyến đi lần này của hắn, cần phải dùng Thái Sơ Ly U Trụ nghiệm chứng một chút. Vì vậy, tay phải Hứa Thanh bỗng nhiên giơ lên, cách không chộp một trào. Đồng thời cũng vận hành quỷ đế cung trong cơ thể, thân ảnh quỷ đế khoanh chân đảo tọa trong đó chợt mở mắt ra. Thái Sơ Ly U Trụ bên dưới lập tức chấn động mãnh liệt, một màn này cũng lập tức đưa tới tán tu cùng với chấp kiếm đình Nghênh Hoàng Châu chú ý. Thần sắc nhao nhao biến hóa, bọn họ cũng đã nhận ra trong mây mù trên bầu trời như ẩn như hiện một thân ảnh con đại điểu. Người đến là ai? Sau khi đến Nghênh Hoàng Châu, ẩn dấu cũng đã mất đi ý nghĩa. Hứa Thanh đứng trên Thanh cầm, lấy ra kiếm lệnh bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh! Theo giọng nói truyền ra, Thanh cầm phía dưới vỗ nhẹ cánh, mây mù tràn nhập quanh người tản ra. Thân ảnh của hắn lập tức được chấp kiếm giả lưu giữ ở lại bên trong chấp kiếm đình Nghênh Hoàng Châu nhìn thấy. Những bên châu khác có lẽ chấp kiếm giả còn phân biệt tên trước, sau đó phân biệt bộ dáng Hứa Thanh. Từ đó sơ bộ biết được thân phận, sau đó phối hợp với kiếm lệnh, cuối cùng mới xác định thân phận được cụ thể của hắn. Nhưng trong Nghênh Hoàng Châu thì khác, đối với chấp kiếm giả nơi này, ký ức về bộ dáng Hứa Thanh vô cùng rõ ràng. Dẫu sao lúc trước hắn tấn chức cùng với tầm sáng vạn trượng để toàn bộ chấp kiếm giả Nghênh Hoàng Châu đều chứng kiến, cho nên sau khi trận pháp chấp kiếm đình tản ra, xác định kiếm lệnh Hứa Thanh, từng đạo thân ảnh chấp kiếm giả lưu thủ nơi này liền cấp tốc bay ra. Hứa Thanh là Hứa Thư lệnh. Hứa Thanh nhận ra phần lớn những chấp kiếm giả này, sau khi bọn họ nhìn thấy Hứa Thanh, thần sắc cũng đều hiện ra vẻ thân thiết, lập tức bái kiến. Một chấp kiếm giả chịu trách nhiệm lưu thủ tiến lên một bước cung kính mở miệng. Hứa Thư lệnh, ngài muốn mở ra Thái Sơ Ly U trụ sao? Có cần chúng ta phối hợp không? Hứa Thanh lắc đầu, hắn biết phía dưới Thái Sơ Ly U trụ trấn áp quỷ động, không thể tùy tiện mở ra, mà hắn cũng chỉ tới đây thử nghiệm mà thôi. Vì vậy, tay phải bỗng nhiên chảo một cái, Thái Sơ Ly U trụ lập tức càng rung động lắc lư mãnh liệt hơn. Nhưng giờ hắn hiểu được, mình cũng chỉ có thể làm được điểm này, muốn chân chính dung chuyển rút ra, lấy tu vi bây giờ của hắn căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà, mục đích Hứa Thanh không phải lấy ra Thái Sơ Ly U trụ, mà là khí đình. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như thiên lôi nổ vang. Dưới hắn hô hoán, khí linh trên Thái Sơ Ly U trụ chính là mục đích lần này. Hồi lâu, theo Thái Sơ Ly U trụ chấn động, một tiếng rên nhẹ truyền khắp thiên địa từ Thái Sơ Ly U trụ khuếch tán. Thanh âm xuyên qua cửu tiêu, dung chuyển bát vương, đồng thời một đôi mắt thật to bỗng nổi lên trong Thái Sơ Ly U trụ, tràn ra vẻ tang thương tràn nhập bát vương. Lúc nhìn Hứa Thanh, bên trong đôi mắt này rõ ràng lộ ra một tia nghi ngờ. Một màn này khiến cho chấp kiếm giả nơi đây nhao nhao chấn động. Bọn họ tự nhiên biết rõ Thái Sơ Lui Yêu Trụ có khí đinh, nhưng bình thường khí đinh luôn ở trong trạng thái ngủ say. Toàn bộ chấp kiếm đình chỉ có đại trưởng lão mới có khả năng câu thông cùng nó. Nhưng bây giờ, sau khi Hứa Thanh mở miệng, đối phương thế mà tỉnh lại. Hứa Thanh ngóng nhìn hai mắt của khí đinh Thái Sơ Lui Yêu Trụ. Quỷ đế cung trong cơ thể càng lúc càng chấn động. Trong ánh mắt, quỷ đế khoanh chân ngồi trong đó cũng lộ ra tinh quang. Hứa Thanh trầm ngâm, cảm thấy biểu hiện còn chưa đủ, vì vậy phất tay mượn nhờ lực lượng yêu phù. Thiên địa phía sau biến sắc, bát phương vân dũng, một tòa quỷ đế sơn mơ hồ, thình lình phủ xuống. Quỷ đế sơn, cái này... Đối với người ngoài châu mà nói, quỷ đế sơn có lẽ không quen thuộc như vậy, cũng sẽ không lập tức hiểu rõ ý nghĩ của nó. Nhưng đối với tu sĩ trong Nghênh Hoàng Châu, sự tồn tại của quỷ đế sơn là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này bọn họ chỉ liếc mắt nhìn nhận ra, sau đó thần sắc mỗi người đều đại biến, vô cùng hoảng sợ. Mà Thái Sơ Ly U trụ vào thời khắc này cũng trở nên rung động lắc lư đến cực hạn. Vẻ nghi ngờ bên trong ánh mắt của khí tinh cũng lập tức hóa thành mờ mịt, cũng ẩn chứa mơ hồ một tia kích động. Mắt thấy như thế, đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Lần này hắn trở lại Nghênh Hoàng Châu, toàn bộ mọi việc hắn muốn làm đều phải nhờ vào quỷ đế cung. Cho nên hắn nhất định phải nghiệm chứng một chút, suy nghĩ của mình xem có thể thực hiện hay không. Khí linh, ngươi có thể nhận ra ta. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đế đang sống lại. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở, khí linh trên Thái Sơ Ly U trụ truyền ra thần niệm mênh mông. Nó không trả lời vấn đề Hứa Thanh, mà nói ra một câu ẩn chứa hàm nghĩa khác. Cái này có chút không giống với phán đoán của Hứa Thanh trước khi đến, dựa theo phân tích của hắn là truyền thừa mới đúng. Nhưng không sao, khí linh thức tỉnh phù hợp với bước đầu tiên trong kế hoạch của Hứa Thanh. Vì vậy, hắn nhẹ giọng mở miệng. Như vậy, ngươi có thể báo việc này cho ba hồn bảy phách biết không? Nói cho đám chúng nó biết, ta đã đến. Một người thường nhân muốn chứng minh hàng hóa của mình là đồ tốt, có hiệu quả tốt. Như vậy phải cần có người nhận mua và nhận thức tín nhiệm. Nếu như thương nhân đi qua trực tiếp mở miệng chào hàng với người mua, như vậy hiệu quả sẽ rất kém, dù lấy ra một chút chứng cứ nhưng chưa chắc có thể có hiệu quả. Nhưng nếu như có tư cách xác nhận có đủ sức nặng, vậy loại đề cử này từ bên ngoài tự nhiên sẽ không giống trước. Đây chính là nguyên nhân Hứa Thanh đến Thái Sơ Ly U trụ, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Rất trọng yếu. Nếu như thực sự không cách nào thành công, Hứa Thanh cũng có những phương pháp khác, chỉ là cần phải khúc chiết hơn nhiều. Mà mục đích cuối cùng của hắn chính là làm một người thương nhân, đi đến hoàn thành một vụ mua bán cùng với ba hồn bảy phách của quỷ đế sơn. Khí linh Thái Sơ Ly U trụ chính là thư xác nhận của hắn. Vì vậy, sau một nén nhang, sau khi khí linh Thái Sơ Ly U trụ dùng phương pháp đặc biệt truyền tin này cho ba hồn bảy phách, Hứa Thanh cũng rời khỏi đây. Trên bầu trời, hắn đứng trên cái đầu bên phải thanh cầm vội vã bay về phía Tam Linh, Trấn Đạo Sơn. Theo hướng nam, gió tuyết dần tiêu tán, mặt đất cũng dần không còn là một màu trắng, mà là một tòa thành xanh biếc. Đến khi hóa thành một mảnh uẩn tiên vạn cổ hàm mênh mông xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh, trong lòng hắn cũng hiện lên ký ức trước kia. Hứa Thanh không ngờ, sau khi mình rời khỏi đây mấy năm, lại lấy phương thức như vậy trở về. Giờ phút này, trong lúc hắn trầm mặc, Thanh Cầm liền phát ra một tiếng ực, gọi Hứa Thanh trở lại từ trong hồi ức. Tiên bối, hiện giờ không thể tùy tiện diệt tộc, nhưng ta sẽ tìm cơ hội. Hứa Thanh vội vàng mở miệng. Thanh Cầm có chút tiếc nuối, khẽ vỗ cánh, dựa theo Hứa Thanh chỉ dẫn nhanh chóng bay về Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Dưới tốc độ cực hạn của nó, không mất bao lâu, Tam Linh Chấn Đạo Sơn liền xuất hiện ở đằng xa. Nơi đây khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, da người dính thành từng mảng, tóc hóa thành chiên, làn gió thổi lên quét qua, mặt đất trải ra một màu thành đen. Từ trên không trung nhìn xuống càng giống thêm rõ ràng, khắp nơi là một mảnh núi thây biển máu, tràn nhập một mùi tanh hôi khó ngửi như địa ngục nhân gian. Trước kia Hứa Thanh không hiểu tại sao Chấp Kiếm Đình lại cho phép một thế lực như vậy tồn tại. Nhưng hôm nay hắn đã hiểu, quỷ đế không có chân chính tử vong. Vị cách của nó cực cao, khiến cho ba hồn bảy phách của nó cũng có được lực lượng không chết. Điều này cũng làm cho chúng nó biến thành một loại tồn tại cực kỳ đặc thù. Thần tức quỷ đế còn có một ngày, chúng nó một ngày không chết. Cho nên không phải là không diệt, mà là không cách nào diệt được. Thậm chí nếu như đè ép, chúng nó có thể bỏ qua việc độc lập của bản thân, khiến quỷ đế thức tỉnh. Lúc đó, sinh tử phong hải quận tất cả đều nằm trong một ý niệm quỷ đế vừa khôi phục kia. Việc này không thể đánh bạc. Mà dựa theo phán đoán của Chấp Kiếm Cung đối với vị quẩn thần tổ xưa này, một khắc vị ấy thức tỉnh nhất định sẽ đói khát đến cực hạn, thôn phệ một châu hay một quận cũng không phải không thể nào. Vì vậy, mỗi lần quận trưởng đảm nhiệm đều đối đãi với quỷ đế sơn giống như cấm địa. Nhưng cuối cùng vẫn là do nhân tộc suy thoái, nếu như ở thời đại huyền u cổ hoàng, ba hồn bảy phách này nói trấn áp liền trấn áp, cho dù quỷ đế khôi phục cũng sẽ bị trấn áp như cũ. Mà ba hồn bảy phách này cũng hiểu rằng một việc không thể làm quá, cho nên cũng không quá khuếch trương thế lực bản thân, như là lướt đến tiểu quốc từng tộc trong cảnh nội đều có. Đối với ba linh này, trong lòng Hứa Thanh không chút hào cảm, nhưng hôm nay tiền tuyến nguy cấp, có một việc cho dù trong lòng không thích hắn vẫn phải làm. Giây phút này theo Hứa Thanh đến, Tam Linh Chấn Đạo Sơn liền gió dục vây vần. Đại địa chấn động, bầu trời xuất hiện từng đạo khe hở, nơi này vốn dĩ là tồn tại ba ngọn núi cực lớn, nhưng bây giờ chỉ còn hai. Chỗ ngọn núi U Tinh đã từng ở sớm đã sụp xuống, giờ phút này chỉ còn lại một mỏm núi thấp. Nhưng hai ngọn núi khác đều biến ảnh thành chỗ ngồi cực lớn vẫn tồn tại như cũ. Ngọn núi phía bên phải, bốn phía chỗ kia do xương thú lớn chế tạo thành tràn nhập vô số vong hồn, một thân thể cực lớn khô gầy như que củi đang ngồi chỗ kia. Gã toàn thân lởm chởm, gầy trơ xương, phần lưng có một bướu thịt cực lớn tràn nhập mạch máu xanh hồng đang nhúc nhích có quy luật. Bên trong truyền ra từng trận thanh âm oanh oanh giống như đánh trống vang vọng trong thiên địa, rung chuyển tâm thần. Thân ảnh này chính là địa hồn trong ba đinh, Quyết Dương Linh Tôn. Lúc này, gã đang ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh và Thanh Cầm bay nhanh trên bầu trời. Về phần ngọn núi cao nhất bên cạnh bị nồng đậm khói đen bao phủ, không thấy rõ thân ảnh bên trong, chỉ có thể thấy từng trận tiếng thở dốc vang vọng từ trong. Chỗ kia chính là hồn phách mạnh nhất của Quỷ Đế Sơn, Thiên Hồn, Thai Quang Linh Tôn. Mà giờ phút này, bốn phía thân núi, vô số tu sĩ Tam Linh Chấn Đạo Sơn cảm nhận được uy áp đến từ bầu trời. Nhao nhao run rẩy. Quyết Dương Linh Tôn bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Dừng lại! Lấy hung tính của Thanh Cầm, sao có thể bởi câu nói của Quyết Dương Linh Tôn mà dừng lại? Vì vậy nó liền truyền ra thanh âm hung ác, đáp lại, sau đó bay vòng quanh Tam Linh Chấn Đạo Sơn, không ngừng quanh quẩn bên trên. Thậm chí cái đầu bên trái còn kéo dài ra, nhanh chóng quét mắt trên mặt đất, mở cái miệng rộng thôn phệ tu sĩ nơi đây. Thanh âm nhấm nuốt truyền ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Hình như cảm thấy ý vị cũng không tệ lắm, Thanh Cầm oanh một tiếng dứt khoát hạ xuống trên mặt đất. Thân thể của nó còn to lớn hơn cả Tam Linh Sơn, đứng ở dưới đó không ngừng, ăn bốn phía, đồ vật ăn trước sau đều bỏ chạy kêu rên, khiêu khích nhìn địa hồn. Nhưng mà nó cũng biết đại khái mục đích lần này của Hứa Thanh, cho nên sau khi nhìn lướt qua, liền giơ cái đầu bên phải lên, đưa đến trước phía Tam Linh Sơn, từ trên cao nhìn xuống. Quyết Dương linh hồn trầm mặc, không quan tâm tới thủ hạ phía dưới chạy thục mạng khắp nơi, ngóng nhìn Hứa Thanh đứng trên đầu bên phải của Thanh Cầm. Ta nhớ, loài bò sát nho nhỏ như ngươi, thế mà còn dám tới nơi này. Quyết Dương âm lãnh mở miệng. Hứa Thanh đứng bên trong màn ánh sáng phòng hộ của Thanh Cầm tràn ra, nhìn Quyết Dương linh tôn cực lớn, biểu cảm bình tĩnh, chậm rãi truyền ra lời nói. Nếu ta là loại bò sát, vậy ngươi là cái gì? Hứa Thanh không nói nhảm, quỷ đế sơn trong cơ thể chấn động, cũng thôi phát ra cả yêu phù. Sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh quỷ đế sơn, bỗng nhiên phủ xuống. Thân hình to lớn, uy áp mênh mông, một khắc xuất hiện, hai mắt càng là mở ra, khiến cho thiên địa biến sắc, toàn bộ Tam Linh chấn đạo sơn cũng bởi vậy rung động, lắc lư. Nhưng thần sắc Quyết Dương linh tôn vẫn như thường. Cảm ngộ lưu ảnh mà thôi, lại dung nhập thiên cung, mượn nhờ lượng yêu phù bậc cao biến ảnh. Mặc dù cần phải có thủ đoạn hành động mới có thể hoàn thành việc này, nhưng cũng không phải chỉ có ngươi có thể làm được. Nhưng ba hồn bảy phách chúng ta vẫn còn sống, ngươi muốn nói cái gì? Nói là quỷ đế truyền thế, quỷ đế truyền thừa. Quyết Dương linh tôn nhìn Hứa Thanh. Buồn cười, khí đinh cuối cùng vẫn không phải chúng ta, nó thân là tôi tớ, nó cảm giác có chút phiến diện rồi. Còn đầu hàng với nhân tộc, người kêu nó truyền tin tức, không có bất cứ tác dụng nào. Trận chiến này là cuộc chiến của nhân tộc các ngươi cùng Thánh Lan tộc. Chúng ta sẽ không xuất thủ, ngầm để cho U Tinh bị các ngươi bức bách, tham chiến, đã là điểm nhúng trường của chúng ta. Nói xong, Quyết Dương nhắm mắt lại. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hắn biết rõ lần này tới đây giao dịch không dễ dàng như vậy. Lấy cảnh giới của đối phương, có thể hiểu rõ mục đích tới đây của hắn cũng rất bình thường, vì vậy liền bình tĩnh mở miệng. Sau khi ta lấy quỷ đế cung tấn chức Nguyên Anh thì sao? Sau khi hình thành Nguyên Anh, hư ảnh quỷ đế trở thành ảnh đạo của ta. Nếu như ta càng tiến bộ hơn, ta tấn chức cảnh giới đinh tàng, lấy quỷ đế làm nội tình một tòa bí tàng, dung hợp cùng với thiên đạo. Lúc đó, ta dùng cách nào hiện hóa ra ngoài có trọng yếu nữa không? Giọng Hứa Thanh vang vọng, nhưng Quyết Dương vẫn nhắm mắt như trước, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Biến quỷ đế trở thành nội tình của người, bí tàng của cảnh giới linh tàng cần cướp đoạt thiên đạo từ tiểu thế giới, luyện hóa bên trong mới có thể, nhưng thiên đạo cao ngạo, coi như bị người luyện hóa cũng không thể cưỡng chế, và lại cũng không phải nhất thể cùng với quỷ đế, nói gì tới việc dùng hợp. Nếu như thiên đạo là bổn mạng của ta, lại còn nghe lệnh ta thì sao? Hứa Thanh phất tay, bầu trời biến sắc, thương long biến ảo hiện ra, tràn nhập uy áp của thiên đạo, đồng thời cũng truyền ra liên hệ ẩn chứa bổn mạng, giống như trần trần thiên lôi gào thét, nổ vang khắp bát phương. Quyết Dương linh tôn chợt mở hai mắt, lần đầu tiên mặt đổi sắc. Thời khắc này, khói đen trên ngọn núi thiên tôn bên cạnh cũng là cuộn mình, tiếng thở hồng hộc từ đó tan biến. Hứa Thanh tiếp tục truyền ra lời. Nếu như tu vi ta còn tiếp tục tấn cấp trở thành quy hư, lấy lực lượng quy hư biến ảo thế giới, lại đưa quỷ đế sơn chân chính vận chuyển trong đó, tạo thành quỷ giới, phối hợp với lưu ảnh của quỷ đế, dung hợp với bí tàng bên trong, thiên đạo lúc trước, trùng lập lẫn nhau. Lúc đó, nếu ta nói đây là được truyền thừa quỷ đế, các ngươi sẽ cảm thấy việc này là không thể sao. Giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh vang vọng khắp bốn phương. Thời gian quá dài, và lại, có thể làm được hay không cũng không biết. Quyết Dương linh tôn trầm mặc, trầm ngâm mở miệng, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng trở nên ngưng trọng hơn chút. Hứa Thanh lắc đầu, ta không biết tại sao các ngươi không làm như vậy, có lẽ bởi vì thân phận các ngươi khiến cho các ngươi không làm được điểm này, cũng có lẽ là tự ngăn cản lẫn nhau khiến các ngươi không thể làm. Việc này không quan trọng, về phần các ngươi nói thời gian quá lâu cũng không quan trọng. Quan trọng là ta đưa ra một loại khả năng. Một khi ta trưởng thành, có khả năng hoàn thành, mà miễn cưỡng ta là hoàn thành truyền thừa, cho dù ta không thể hoàn toàn điều khiển quỷ đế sơn, nhưng vẫn có thể khiến cho các ngươi thoát ly khỏi ràng buộc của quỷ đế sơn, nhưng lại vẫn giữ được đặc tính bản thân không chết, đồng thời hoàn toàn độc lập, thu được tự do chân chính trên ý nghĩa. Đây là một lần giao dịch đối với các ngươi mà nói, chỉ là rảnh rỗi ngồi chơi cờ, khí linh chỗ đó chắc hẳn cũng biết điểm này. Hứa Thanh rất nghiêm túc mở miệng. Đây là căn cứ hiểu biết trước kia của hắn, phối hợp với tin tức của Chấp Kiếm Cung, từ đó phân tích ra khát vọng của ba hồn bảy phách quỷ đế. Chúng nó khát vọng độc lập, khát vọng tự do, cũng không muốn mất đi một cách không biết. Dương Quyết trầm mặc, gã không thể không thừa nhận giả thiết của tên chấp kiếm giả trước mắt rất phù hợp với suy luận, lại có đủ tính khả thi, cũng xác thực giống như lời đối phương nói, chỉ cần là rảnh rỗi ngồi chơi cờ, thành công tự nhiên tốt nhất, thất bại bọn họ cũng không tổn thất. Vì vậy gã liền nhìn tới chỗ thiên hồn, hình khói bên cạnh. Đã là rảnh rỗi chơi cờ, vậy vì sao mà xuất chiến thánh lan tộc? Không đáng. Bên trong khói đen đột nhiên truyền ra thanh âm bén nhọn tựa như xương cốt ma sát cực kỳ chói tai. Đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, giao dịch đã đến một bước này, giá trị hàng hóa hắn đã được bộc lộ. Thật ra Hứa Thanh cũng biết hắn đây là đang kể chuyện sau này, bây giờ chỉ là một cái bánh vẽ, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu, nhưng chỉ cần câu chuyện hắn kể ra đủ tốt, cái bánh vẽ hắn vẽ ra trông có vẻ thơm ngon, lại có tính khả thi và phù hợp suy luận. Vậy có thể thu hút người đầu tư, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có đáng giá hay không, cùng với đáng bỏ ra bao nhiêu. Như vậy tiếp theo chính là nhìn giá tiền. Ta không cần các ngươi đi chiến trường tiền tuyến đối với thánh lan tộc. Ta chỉ cần các ngươi ra tay một lần với thì cấm. Một lần ra tay này coi như rảnh rỗi ngồi chơi cờ, đổi lấy nhiều năm một tuyến đường, nhiều thêm một loại khả năng thu được tự do trong tương lai. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Lần này Hứa Thanh không hề uy hiếp, thực sự chỉ là cầu thị, nhưng hắn nói cũng là chân thật và lại phù hợp với thực tế. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn có thể phát triển và lại có thể lần lượt tấn cấp. Cho nên chuyện cuối cùng vẫn chỉ là một câu chuyện sau này, là cái bánh vẽ trên giấy. Nhưng câu chuyện này viên mãn, bánh đó nhìn hấp dẫn và lại trả giá cũng tương đối ít. Đối với kẻ ngu dốt mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy cảm xúc bị ảnh hưởng đối với những người xuất hiện cái phán đoán khác nhau. Nhưng hai hồn này hiển nhiên không phải, cho nên trừ phi có người cho giá trị tốt hơn, bằng không mà nói khả năng không đồng ý rất nhỏ. Tam Linh Chấn Đạo Sơn lâm vào trầm mặc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 121 của bộ truyện Quang Âm Trinh Mạng. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.